Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Cô Nhi viện toàn thể, này thi thể thực chói mắt, Đào Lâm thống khổ bưng kín mặt, nàng vì nhường bọn nhỏ có thể cao hứng chơi đùa, cố ý tuyển đại viện tử, cố ý tuyển căn phòng lớn, khả kết quả là, lại thành bọn họ mộ địa. Bọn nhỏ một cái điệp một cái xếp một cái té trên mặt đất, thi thể gắn bó phiến, tiểu ngư liền nằm ở gần nhất đại môn địa phương. Đào Lâm vừa mở ra môn liền nhìn đến nàng, nàng cả người đều là huyết, máu tươi nhiễm đỏ nàng dưới thân mặt đất, kia trương nguyên bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không phải bị cắn chết, mà là chăn đạn đánh chết. Nàng trên người nơi nơi đều là vết đạn, trên đầu cũng tràn đầy vết đạn. Đào Lâm muốn sờ sờ nàng, còn chưa có đụng tới thủ liền rụt trở về. Nàng lo sợ, càng đau lòng. Nàng không mặt mũi đối mặt tiểu ngư, vốn là muốn làm cho bọn họ qua ân ổn, qua bình ân, khởi liệu lại đưa bọn họ đẩy tiến hố lửa. Này đó đứa nhỏ nàng đều nhận được, nàng bồi bọn họ chơi đùa, cũng cùng bọn họ làm qua trò chơi. Này tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy ngã xuống nơi này, sẽ không bao giờ nữa đứng lên, sẽ không bao giờ nữa kêu nàng Đào Lâm tỷ tỷ. Đào Lâm ngực khó chịu, trước mắt biến thành màu đen, bỗng nhiên phốp một tiếng phun ra một búng máu đến. Này khẩu huyết nhổ ra, đoàn tụ ở ngực, đau đớn giảm bớt, trước mắt nàng mới vừa rồi dần dần khôi phục thanh minh. Không được, nàng không thể đổ ở trong này, nàng không thể như vậy, cam chịu. Đào Lâm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đem trong viện thi thể nhất nhất phân biệt, lại phát hiện nơi này nằm nhân có đứa nhỏ, cũng có đã lớn, trong đó rất nhiều người. Nàng còn không nhận biết, chẳng lẽ là có người xông vào, nơi này kết quả phát sinh qua cái gì? Đào Lâm tưởng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể xác định, nàng dưỡng phụ mẫu, Đường Y Y, Lạc Càn, Võ Trọng, Khương Ngự cũng không ở trong này. Bọn họ là chạy trốn sao? Kia vì sao không có mang đi đứa nhỏ? Chẳng lẽ... Giống như Đường Khiêm, Đào Lâm cuống quýt lắc đầu. Sẽ không, nàng dưỡng phụ mẫu khả năng hội làm như vậy. Nhưng là Khương Ngự cùng Võ Trọng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đào Lâm tin tưởng hắn nhớ Money quên đi. Trước không nghĩ, Đào Lâm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Lợi dụng không gian đào một cái hố to. Đem chính mình có thể phân biệt. Chính mình nhận thức mấy đứa nhỏ nhất nhất bỏ vào hố lý. Mai đứng lên, thổ một chút, rắc đi. Đào Lâm ánh mắt đảo qua kia một chương chương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tâm tình trầm trọng giống như rơi ngàn cân lực. Hốt, nàng trong óc tránh qua một đạo linh quang. Thổ một chút, thổ đổ rào rào rơi xuống. Nàng nhớ tới cái gì? Vội vàng đi kiểm tra thượng thi thể. Này đó thi thể vừa mới sinh ra thi ban, còn không có hư thối, thi thể còn hoàn hảo. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi đứa nhỏ thi thể. Đứa nhỏ trên thân thể không có cán ngấn, chỉ có viên đạn dấu vết. Lại đi kiểm tra bên cạnh hố lý thi thể. Bên trong xa lạ đại nhân trên người trừ bỏ viên đạn dấu vết còn có cắn ngấn. Mà này đó đại nhân thực rõ ràng từng có biến dị dấu hiệu. Đào Lâm giống như minh bạch, đồng thời càng khiếp sợ, càng khó qua. Đứa nhỏ là vô tội, bọn họ là bị liên lụy. Bọn họ không phải bị cắn chết, cũng không phải bị người xấu giết chết, mà là bị người một nhà giết chết. Thân thể khí lực giống như một chút bị bớt chút thời gian. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Đổ rào rào mới hạ xuống. Các ngươi đừng khổ sở. Chờ, Đào Lâm tỷ tỷ nhất định cho các ngươi báo thù. Bùn đất đổ rào rào hạ xuống. Này non nớt mang theo thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đám bị vùi lấp. Không bao giờ nữa gặp. Nhưng là kia trương thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại sâu thâm khắc ở Đào Lâm trong lòng. Suốt đời không quên. Mai táng tốt lắm đứa nhỏ cùng này chết đi nhân. Đào Lâm tiếp tục ở trong căn cứ siêu tầm đi nhiều như vậy tang thi con chuột. Nhân rất khó chạy đi. Có phải hay không Khương Ngự bọn họ chết ở địa phương khác. Đều không phải Đào Lâm rủa hắn nhóm. Mà là chuyện này tỷ lệ rất lớn. Đào Lâm cũng không thể bài trừ. Nàng chuẩn bị siêu tầm một lần căn cứ. Cho dù không vì tìm người, cũng vì tìm manh mối. Vạn nhất nơi này có bọn họ nơi đi manh mối đâu. Thật cẩn thận ở trong căn cứ đi tới. Đào Lâm nhìn chung quanh. Khả tứ chu thủy chung không ai. Sản sạt, phía sau truyền đến cái gì thanh âm. Đào Lâm đột nhiên quay đầu. Chỉ nhìn đến phía sau bụi cỏ giật giật. Lại không ai. Hay là lại là con chuột. Đào Lâm giết chết ba cái đại con chuột. Lại dẫn đến hơn 1000 tiểu con chuột. Nhiều như vậy đều tiêu diệt. Nàng cũng không tin con chuột còn dám tới tìm nàng suối quẩy. Tuy rằng như thế, Đào Lâm vẫn là thật cẩn thận tăng mạnh kết giới. Không tăng mạnh nàng lo lắng. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Sản sạt, phía sau lại truyền đến cái loại này thanh âm. Lần này Đào Lâm không có lưu lại. Mà là tiếp tục đi phía trước. Thanh âm nhắm mắt theo đuôi. Dường như ở đi theo nàng. Nàng nhanh. Nó cũng nhanh. Nàng chậm. Nó phúc đi lên. Một chút đánh vào kết giới thượng. Ba quang dập dờn trong lúc đó. Đào Lâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kia không phải tang thi thử. Mà là một căn dây mây. Dây mây chừng cánh tay phẩm chất. Ở không trung vũ động. Giống như một cái màu xanh biếc đại mãng. Thập phần đáng sợ. Đây là tình huống gì? Dây mây thành tinh. Này cũng quá khủng bố. Mà kế tiếp càng làm cho Đào Lâm ra đầu run lên sự tình phát sinh. Thượng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái điều dây mây. Dây mây bện thành võng. Cư nhiên đem nàng gắn vào trong đó. Chung quanh đều là dây mây võng. Nàng vô luận hướng bên kia đi đều là cạm bẫy. Mà cùng lúc đó, ở bên mình bỗng nhiên dài ra một căn lục sắc rễ cây. Rễ cây chừng 2 thước cao, mặt trên trụi lủi không có lá cây, cũng không có mũi nhọn. Chỉ tại đỉnh chóp đỉnh một đóa to lớn nụ hoa. Nụ hoa chừng Đào Lâm đầu lớn như vậy. Nhan sắc tiên diễm, hồng giống huyết. Đóa hoa chậm rãi nở rộ, coi như mở ra miệng, lộ ra bên trong tiểu mũi nhọn, giống như một đám răng nanh, phải nhân cắn, cắn nuốt, mà càng làm cho nhân hoảng sợ là, mở ra miệng khổng lồ chung còn đang không ngừng giọt không rõ chất lỏng, giống như một cái chảy nước miếng nhân bình thường, ở thèm nhỏ dại Đào Lâm Money đây là thực nhân hoa. Đào Lâm ra đầu run lên, càng thêm không dám nhúc nhích, tí tách, không rõ chất lỏng mới hạ xuống, từng hạt một nện ở kết giới thượng, tạo nên từng đợt gợn sóng, kết giới cách trở nó, nhưng là đồng thời, bị tập trung địa phương, kết giới đã ở biến bạc, nó ở ăn mòn kết giới, cự hoa treo trên đỉnh đầu, nhưng cũng bất động, liền dương miệng. Dường như đang chờ đợi, tí tách, không rõ chất lỏng không ngừng nhỏ đến. Rất nhanh, nàng kết giới tự thành vỡ nát, liền cùng lậu vũ dường như. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Còn như vậy đi xuống, cho dù dây mây chảo không được nàng, thực nhân hoa cũng phải một ngụm nuốt nàng. Nàng cũng không tưởng bị hoa cấp một ngụm nuốt, làm bón thúc. Bốn phía nhìn lên, dây mây đã bệ tương đương tinh mịn, thật nhỏ trống rỗng chỉ có thể dung một cái chân thông qua. Nhưng là Đào Lâm biết đó là cạm bẫy. Một khi thải đi lên, nàng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng kết giới nhìn như kín không kẽ hở, nhưng là đều không phải không hề nhược điểm. Nàng di động rơi xuống đất nháy mắt, dưới chân là không có kết giới bảo hộ. Nói cách khác, này khe hở nhìn như an toàn, nhưng là đối nàng đến nói đúng không an toàn. Khả nàng phải rời đi này, làm sao bây giờ, thế nào tài năng an toàn rời đi? Hốt trước mắt nàng sáng ngời, theo trong không gian xuất ra nhất tiệt mộc đầu, một chút quăng vào thượng lỗ thủng lý, dây mây vèo co rụt lại, nháy mắt đem mộc đầu bắt lấy, điếu lên, đúng là đưa cho đỉnh đầu cự hoa. Cự hoa không thích ăn mộc đầu, chỉ thích ăn thịt, tự nhiên cự tuyệt này đoạn mộc đầu. Đào Lâm lại dường như thấy được sinh cơ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.